Chư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng chư Ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta học qua bài số 3 của khóa thứ 4. Khóa thứ 4 là khóa tu học về tiềm thức thế. Nhưng vì cách đây 4 năm Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa cũng đã hướng dẫn khóa tư vào chiều Chủ Nhật hàng tuần, khóa học không quay bài đầy đủ, tuần có tuần không. Tu học viên nhiều người chưa ý thức tầm quan trọng của bài học, cho nên các vị giáo thọ không mấy hào hứng soạn bài. Cái khóa tư hình như soạn bài có bài không thôi. Kết quả sau khóa học đa số trả chữ cho thầy. Qua khóa tư bây giờ cũng nhiều người có mặt đây, đố mà hỏi khóa tư nói gì có biết, trả chữ cho thầy hết. Phật tử đa phần có tánh quen là đi nghe pháp không cần ghi chép, nhất là không có bài học. Trường hợp này ở những nơi dự nghe thuyết pháp thì được, còn ở đây là đạo tràng. Đã là đạo tràng thì là cái nơi tu tập, mà tu tập thì từ dễ tới khó, từ thấp đến cao. Vì thấy rõ ràng là cái đạo tràng nó khác, còn cái đi nghe pháp là khác. Cũng như ngoài đời lâu lâu đi nghe diễn thuyết là khác, còn ngày nào cũng ôm vớ tới trường học là khác. Cách đây mấy chục năm, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa có mở lớp giáo lý phổ thông thời gian 12 khóa. Nhờ vậy mà giới tu học mới mở khai, mới tu trì. Từ đó đến nay chưa có nơi nào mở lớp học mà chỉ thuyết pháp. Mỗi vị giảng sư tùy sở trường của mình, còn Phật tử thì bữa có bữa không, nghe được tới đâu thì hay tới đó, không có bài vở ôn thi ghi nhớ để phổ truyền. Bây giờ mình mới tìm lại là cái khuyết điểm của Phật giáo mình á. Ở trong thành phố này nhiều chỗ có thuyết pháp mà không có mở cái khóa học. Làm là khó khóa học thì phải soạn bài. Cái bài ghi ra độ chừng 15 phút mà giảng thì phải 2 tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ, phải không? Cho nên nó có nhấn mạnh xuống chỗ này sâu sắc làm sao, rồi ví dụ thêm làm sao, rồi tùy trình độ của người nghe. Cho nên cái vị hướng dẫn ta còn đi sâu vô nữa, cho nên phải học thôi, chứ không thể làm biến mà mua sách về đọc được. Cái thứ hai là một số đạo tràng tới thuyết pháp thôi, rước thầy tới thuyết pháp, thuyết vị nào có cái sở trường sao thì thuyết như vậy. Có nhiều vị thuyết cái quá cao, cho nên nghe thì hay nhưng mà liễu ngộ thì không được, không liễu ngộ được. Cho nên chúng ta học cho chín, học cho kỹ. Tới hôm nay cũng học thêm 2 điểm nữa thôi. Năm nay lớp tối thứ 5 hàng tuần của đạo tràng đặt nặng thực hành, học đến đâu hành đến đó, học chưa thuộc không thể nào hành được. Ví dụ như bài số 2 của cái khóa này, nếu tu học viên không thuộc chú Tịnh Khấu Nghiệp, không thuộc chú Vãng Sanh, thì làm sao mà truyền cho người ta được, làm sao mình trì được cái, chứ đừng nói truyền. Cho nên trước nhất là phải học thuộc, không phải học thuộc toàn bài, nhưng mà học thuộc cái nào mà mình thực hiện đó. Cho nên ai chưa thuộc Tịnh Khấu Nghiệp thì phải học cho thuộc. Trái lại học thuộc mà không thực hành thì cũng chẳng ích gì. Nhiều vị trong này thuộc chứ có thực hành chứ, nhưng mà thuộc hành không chuyên. Thấy vậy không? Trong này bảy tối rồi quý vị có thực hành chuyên không? Đã, thấy không? Có bữa ít bữa nhiều, tôi đây mà tôi cũng có bữa ít bữa nhiều là nó quý vị. Cho nên tôi so tôi và tôi biết quý vị à. Nha. Cho nên bắt buộc ai bước chân vào đạo tràng hoặc ai phát tâm tu học, kể cả các vị học hàm thụ cũng phải học bài, nghe giảng bài và thực hành theo bài đã giảng. Đó, rõ ràng quá phải không? Hỏi đi hỏi lại, ông tới ông lui, học cho nhuần cho nhuyễn, hành cho chuyên cho cần, khi nào thấm nhập mới chuyển sang bài mới. Vị nào đến đạo tràng sau cũng bắt buộc phải trở lại bài đầu khóa tư lần hai của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm, nhất quán phải hiện diện những Phật tử chân chánh. Ai ý thức được ý nghĩa cao siêu này, xin mời bắt tay vào việc tu và học. Kỳ này á là không phải Phật tử kêu là Phật tử gì, Phật tử lầm dầm, Phật tử vòng vòng á, biết không? Quý vị có biết Phật tử vòng vòng chỗ vòng vòng chỗ nào không thấy hết, chỗ nào không thấy mặt hết, mà không học được cái gì hết. Kinh nào cũng có đọc hết mà cũng có làm gì nữa, khóa nào cũng có hết mà không làm gì. Đi khắp thành phố tới chùa nào không thấy bà đó, đi khắp nơi chỗ nào không thấy ông đó. À, cho nên bây giờ phải đào sâu học cho tới tận nơi tận chung. Đó. Học không tu là tủ đựng sách, tu không học là tu mù. Hai câu này nhắc mãi cũng không thấy dư. Hai câu này có nhắc nhiều cũng dư hết đó. Học không tu là cái tủ đựng sách, học mà không học mà tu tức là tu mù. Ai đợi già rảnh việc mới tu học thì than ôi. Ở này châm than, không giải thích than ôi than sao đâu không biết nữa. Nè. Tại vì ra ngoài nghĩa trang á, nhìn những mộ bia á, không phải mộ bia nào cũng toàn là lớn tuổi hết đâu, phải không? Cho nên định đợi già mới học đạo. Mồ quang á, thiếu gì người còn trẻ mà vẫn chết như thường. Cho nên đừng đợi già học đạo. Hơn nữa tới già rồi học đạo học không kịp. Đạo nó mênh mông lắm, nó sâu rộng lắm. Biết đạo một ngày rồi chết nó cũng giải thoát. Mà không biết đạo giờ có lây quay suốt cuộc đời rồi nó cũng vậy thôi. Cho nên ráng mà học. Dịp may không đến hai lần, lớp học ban đêm tối thứ năm hàng tuần là dành riêng cho những người bận việc. Ai cũng có thể tu học, ai cũng có thể dứt trừ nghiệp chướng, ai cũng có thể tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp, tịnh ý nghiệp, ai cũng có thể chứng đắc hiện đời nếu vị đó chịu tu học, chịu hành đúng Phật pháp. Giáo sư là vị thầy giáo đã thành giáo sư, còn tôi là học trò, tôi nhất định cũng sẽ thành giáo sư. Được không? Được chứ. Nhưng mà với một cái điều kiện là tôi không giấu vỡ trong kẹt tường để đi chơi. À, mà giấu vỡ thì thua rồi. À, cho nên với điều kiện muốn thành Phật á, thì tu, học, hành. À, đúng theo lời của Phật pháp đã chỉ dạy. Bài số 3 còn, vẫn còn giữ phương pháp ví dụ. Bài số 2 là ví dụ hài nhi. Bài số 3 thì ví dụ ấu nhi. À, bữa nay lên bước ha. Nếu ai đã học thuộc bài số 2 thì xin mời tiếp học bài số 3. Nếu ai chưa thuộc bài số 2 thì xin trở lại học cho xong giai đoạn hài nhi, chứ chưa chuyển sang giai đoạn ấu nhi được. Ai chưa thuộc bài 2, ai chưa có cái bài sanh á, thì nên đọc đi đọc lại và thực hành trì chú vãng sanh, trì chú tịnh khẩu nghiệp, trì chú tịnh pháp giới. Nếu không trì chú tịnh pháp giới á, thì trì ngũ bộ chú cũng được. Xin lưu ý, hài nhi là hài nhi của Đức Phật. Đã. Ở đây á, quý vị là lớn hết, mà chúng tôi nói quý vị hài nhi á, thì quý vị sẽ dạy chúng tôi thầy coi mình như con nít. Không phải, lớn thì lớn, nhưng mà mình đối với Đức Phật vẫn là hài nhi. À, có cái trường hợp này nè, dù đã theo đạo Phật 30-40 năm, nhưng nếu sáng thức dậy chưa đọc chú tịnh khẩu nghiệp, bước chân lên chỗ lễ Phật không đọc chú tịnh pháp giới, bắt đầu làm công việc gì không đọc chú tịnh tam nghiệp, thì vị ấy cũng ví như em bé Hài Nhi chưa cắt rung, chưa móc nước miếng, chưa tắm. Bé Hài Nhi quên tắm, quên móc nước miếng sẽ ngu trọn đời. Còn Hài Nhi của Đức Phật chưa thực hành tịnh khẩu nghiệp, tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp thì phải gấp thực hành. Mình được cái ưu tiên đó. Nếu mà trong này quý vị đã 30-40 năm quy y theo thầy rồi mà chưa tịnh khẩu nghiệp, bây giờ cũng như hành nhi Hài Nhi vậy. Mà cái Hài Nhi kia không móc nước miếng hay ngu trọn đời, mà Hài Nhi này lỡ chưa tịnh khẩu nghiệp, bây giờ phải thực hiện liền. Phải thực hành nhuần nhuyễn, thực hành trọn đời, thực hành đến khi nào tam nghiệp, pháp giới, khẩu nghiệp hoàn toàn thanh tịnh mới gọi là chứng đắc. Đừng nên xem thường những việc nhỏ, đừng vội xếp chân thiền quán, đừng vội như huyễn, như như, bất nhị, bát nhã, tịch tịnh. Muốn vào năm giai đoạn này phải nhập duyên khởi như sáu hào lý dịch, đi cho vững từng bước. Đầu tiên các bài học khóa này cũng chẳng phải chỉ dành riêng cho hàng cư sĩ sơ cơ, mà giới tăng ni cũng phải xem lại mình đã nhập duyên khởi chưa. Nếu chưa thì phải tròn duyên khởi. Cái chỗ này là phải giải thích thôi, giải thích thì quý vị nó hơi ấy một chút. Tôi tạm chia cái trình độ học Phật pháp thành ra 6 thời kỳ. Đây là tôi tạm chia, là vì tôi thấy trong dịch lý ta chia ra 6 hào lý dịch: hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 tới hào 6. Cuộc đời chúng ta, cuộc sống của chúng ta nó đi như 6 hào lý dịch. Cái đầu tiên nó là tầm long vật dụng, là con rồng ở tận ở dưới đáy biển, ở dưới đáy nước, tầm long vật dụng trốn ở dưới sâu. Rồi tới hào 2, tới hào 3. Hào 3 là hiện long tại điền, là con rồng nó lên nằm trên ruộng, nằm ruộng nó chờ có mây. Khi có mây rồi hào 4 nó bay lên. Cái hào 5 là phi long tại thiên. Cái đời con người xấu nhất là tầm long vật dụng, mà xấu nhì là cái hào 6 tuốt lên cao, là thua rồi, tuốt luốt rồi. Và tốt nhất là phi long tại thiên, và tốt nhì là hiện long tại điền. Cuộc sống của chúng ta nó trải qua nó như vậy. Cho nên các nhà dịch lý ta làm việc theo cái hào lý dịch năm tháng, ta theo cái đó mà ta làm. Còn mình bây giờ mình không cần biết, cứ làm đại thôi. Và khi vào học dịch á, học cho hết hào 1, học hào 2, học hào 3, học hào 4, học hào 5, học hào 6. Cho nên trong cái Phật pháp á, chúng tôi mới chia ra 6 cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là duyên khởi. Duyên khởi. Thời kỳ thứ hai là như huyễn. Khi biết được duyên khởi rồi thì mới vào được như huyễn. Mà khi vào được như huyễn rồi bỏ như huyễn mới vào như như. Khi vào như như được rồi thì mới vào bất nhị. Khi bất nhị được rồi mới qua bát nhã. Bát nhã được rồi mới vào tịch tịnh. Vào tịch tịnh là chứng đắc rồi. Còn ở đây mỗi thời kỳ như vậy chứng đắc có mỗi phần. Thì duyên khởi là như thế này. Tôi trích cho đây một bài thơ: ngơ ngác đàn nai nhìn ai khổ hạnh, lờ lững sông ni ấm lạnh vì ai, bừng duyên lấp lánh sao mai, khổ tập diệt đạo mở khai sông lầu. Túi uyên nguyên dòng sâu róc rách, chuyển pháp luân đạo mạch lưu truyền, A Hàm luật tạng tùy duyên, phổ lưu phương đẳng độ miền trầm luân. Ai cũng biết phù vân giá tạm, sông xa rời giả thám lòng thương, giải thông rõ pháp vô thường, thấu suốt duyên khởi ngát hương chân tình. Cho nên cái khóa này là cái khóa đi vào duyên khởi. Để tôi đọc một đoạn nữa rồi tôi cắt nghĩa cho quý vị nghe. Người tu học viên phải thuộc lịch sử Đức Phật. Quý vị ở đây chúng tôi không có hướng dẫn thì quý vị về cũng phải tìm bài để mà học cho thuộc lịch sử Đức Phật. Con mà không biết lịch sử ông cha thì đứa con ăn sao? Bất hiếu. Cha mình họ Nguyễn, mà hỏi mày họ gì mày? Tôi họ Bùi. Tôi Bùi Văn Năm, Đắk Lắc. Tôi Bùi Văn Bảy, Đắk Lắc. Cho nên mình phải học cái tiểu sử của Đức Phật. Thì cái duyên khởi nó như thế này: ngơ ngác đàn nai, nhìn ai khổ hạnh. Câu này quý vị hiểu gì? Ngơ ngác đàn nai, nhìn ai khổ hạnh. Ai là ai? Ai đây là Đức Phật. Đức Phật ngồi khổ hạnh 6 năm trong rừng già, thì đàn nai nó tới nó nhìn. Sao ông này hiền mà ông khác quánh mình, bắt mình, ông này hiền quá. Cho nên nó nhìn một cách ngơ ngác. Ngơ ngác đàn nai, nhìn ai khổ hạnh. Lờ lửng sông ni, ấm lạnh vì ai? Ngồi 6 năm mà không chứng đắc, cho nên rời cái rừng nai nó mới ra sông ni liên thuyền, mới ngồi tu 49 ngày dưới cội cây bồ đề. Cho nên lờ lửng sông ni, sông ni là sông ni liên thuyền. Lờ lửng sông ni, ấm lạnh vì ai? Ngồi 49 ngày dưới gốc cây bồ đề ở gần dòng sông thì giờ ấm giờ lạnh, mà vì ai mà mới ngồi vậy chứ? Vì ai quý vị? Có vì chúng ta không? Có chứ phải không? Vậy á, mà ai chẳng nghĩ tới ai? Có khi nào quý vị nghĩ tới Đức Phật đâu? Nghĩ chút thôi, khi nào bị bưu trắng lỗ đầu, bị nhức đầu đau bụng mới nghĩ tới Phật thôi. Còn khi nào mà tiền bạc vô nhiều quên. Bừng duyên lấp lánh sao mai. Bừng duyên lấp lánh sao mai, tức là ngày đắc đạo vào giờ sao mai mọc, ngày thứ 49 ngồi dưới cây bồ đề. Khổ tập diệt đạo, mở khai sông lầu. Cái pháp tư đế, khổ, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tư đế, khổ tập diệt đạo, mở khai cái sông lầu, tức là cái pháp nhị nguyên. Sông lầu bắt đầu vô phải nói nhị nguyên cho nó nhất nguyên, không ai theo hết á. Có và không, tội và phước, thiện và ác, phải sông lầu không? Mới vô phải học vậy đã. Mới quý vị mới vô mà chúng tôi nói không có thiện có ác, quý vị không tin nào? Chưa hiểu được không? Suối uyên nguyên dòng sâu róc rách. Cái pháp uyên nguyên á, bây giờ chỉ chảy bằng suối, róc rách bằng dòng sâu thôi, chứ không thể tràn giang đại hải ra, không ai hiểu hết. Cho nên cái lớp này thì cũng thỉnh thoảng dòng sâu róc rách thôi. Đem cái giáo pháp uyên nguyên mà chỉ róc rách bằng dòng sâu thôi, chứ không thể mà thái triều được, không thể nước mà như sông Hồng được, như sông Cửu được, như sông Đồng Nai được, không? Cho nên truyền cho cái lớp học này cũng là suối uyên nguyên dòng sâu róc rách thôi. Chuyển pháp luân đạo mạch lưu truyền, A Hàm luật tạng tùy duyên. Kinh A Hàm và những bộ luật, mà luật ở đây quý vị là ngũ giới, là thập thiện thôi. Rồi các tỳ khưu thì sẽ lên cấp cao hơn. Cổ lưu phương đắng, độ miền trầm luân. Kinh phương đắng là những bộ kinh cao hơn, cao hơn cái kinh A Hàm. Quý vị gặp những bộ kinh mà chưa phải ở trong đó không đề là đại thừa đó, thì gọi là kinh phương đắng. Kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, những bộ kinh đó là phương đẳng. Học cho nó hết cái kinh A Hàm, rồi học cho hết cái phương đẳng. A Hàm luật tạng tùy duyên, phổ lưu phương đẳng, độ miền trầm luân. Ai cũng biết phù vân giá tạm, xong cha rời thì giả thám lòng thương. Cái trình độ quý vị đã vào cái lớp khóa tư này rồi thì biết các pháp là giá tạm. Nhưng mà biểu bỏ nhà ra tới chùa ở tuần lễ thì không chịu nổi đâu. Còn thám còn thương lắm. Mấy ông mà hút thuốc á, bây giờ biết bỏ liền cái nó nhớ, nó ngáp chịu không nổi. Nó thương cái người tình của mình là cái khói thuốc đó, chịu nổi. Chừng nào giải thông được cái rõ cái pháp vô thường. Cho nên cái lớp quý vị là chỉ giải thông cái pháp vô thường cái đã, chưa giải thông được cái pháp hữu thường đâu. À, chừng nào lên bất nhị, à, bất nhị còn gọi là bát bất, tức là Ngài Long Thọ mới chế ra là tới 8 điều không, 8 cái chẳng. Còn á, trong kinh Phật á, là nói có nhị, 2 cái điều không thôi. Nhưng mà Ngài Long Thọ muốn cho người ta hiểu rõ, cho nên chế ra bát bất. Cho nên từ cái duyên khởi đó, à, mới qua là như huyễn, cái gì cũng như huyễn hết. Cái gì cũng như huyễn hết. Còn bây giờ ở đây mà cái lớp quý vị mà ra nói cái dư huyễn á, thì quý vị cũng, ôi, ông thầy thông bố ông nói ông nghe mình ông dư huyễn, huyễn lấy ăn, ăn là huyễn à. Nhưng mà khi quý vị hiểu rồi, tôi nói dư huyễn á, quý vị chịu lắm. À, khi hết cái dư huyễn rồi, mới chuyển sang qua như như, nó là như vậy đó. À, nhất định nó là già như vậy đó, chết là chết như vậy đó, như như rồi, nó là dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên con người là hai chân à, đi hai chân xuống đất à, mà con chó thì đi bốn chân vậy à, dĩ nhiên nó như như như vậy à, không có gì mà ngạc nhiên hết á, phải không? Như như rồi, từ cái như như á, đắc cái như như rồi mới chuyển qua cái bất nhị chẳng hai, ngon rồi đấy. Khi đạt chẳng hai rồi mới chuyển sang bát nhã, à, lý sáu chiều trong bài hát đó, sắc tức là không, không tức là sắc á. Mấy bà cũng nhiều rồi, bây giờ hỏi Bát Nhã biết cái gì. Bây giờ đọc lại đoạn này nè. Người tu học viên phải thuộc lịch sử Đức Phật, phải biết qua về cách tu của Đức Phật lúc ban đầu. Khổ hạnh 6 năm nơi rừng già, ngồi tham thiền 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề, bên dòng sông Ni Liên Thuyền. Đến đêm thứ 49 khi sa mai vừa mọc, Ngài đắc đạo, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bài pháp đầu tiên Ngài giảng cho năm anh em ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển là bài pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo. Bài pháp này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Kinh Tiểu Thừa Ngài phân tách rất rõ ràng chi tiết, khi chuyển vào kinh Đại Thừa thì tóm gọn hơn. Các bộ kinh A Hàm và Phương Đắng cũng như các bộ luật tạng Đức Phật phổ thuyết thời kỳ ban đầu là để dạy cho hàng đệ tử tại gia lẫn xuất gia thở đó và lưu truyền mãi mãi ngàn sau. À, bây giờ mình đi trong cái khoảng đó cái đã, cái khóa học này đi trong cái khoảng đó đã, không? Khi chưa đắc ngộ duyên khởi thì thấy các pháp đều là thật, nhưng khi đã hiểu giáo pháp thì các pháp vốn là giả, nhưng chưa rời bỏ cái giả được, phải chờ tu chứng lên trình độ cấp 2, trình độ như huyễn. Hy vọng toàn thể tu học viên khóa học này đắc được trình độ duyên khởi, các khóa sau sẽ chuyển lên trình độ như huyễn, như như, bất nhị, bát nhã và tịch thịnh. Qua 6 giai đoạn, trình độ trải qua từng bậc, giới cư sĩ tại gia ít người có thời gian và điều kiện để tu học đủ 6 cấp bậc, nhưng tối thiểu phải hiểu, phải biết để rõ là mình đang tu học ở trình độ nào. Bằng không thì mới vào cơ bản mà đã tu học kim cang thì chẳng khác nào bé hài nhi mà lái phi cơ phản lực hoặc lái phi thuyền. Tu học như thế chỉ làm trò cười cho thiên hạ và tự đào hố chôn mình mà thôi. Thời kỳ ấu nhi, vị tu học viên phải tu học trong khoảng thời gian trên dưới 1 năm. Khi nào nhuần nhuyễn những bộ kinh A Hàm, thông đạt pháp tứ đế, lúc bây giờ mới chuyển bước qua thời kỳ thứ nhì, thời kỳ ấu nhi. Thời kỳ ấu nhi của một bé hài nhi phải trải qua 8-9 năm, thời kỳ ấu nhi tu học Phật cũng phải trải qua thời gian gần như thế. Phải thông đạt các pháp là như huyễn, phải tập luyện thân thể đúng quay nghi tế hạnh, 10 phương pháp sống hòa thiên nhiên, các bộ kinh Phương Đắng, các bộ luận câu xá, các bộ luật ngũ giới, thập thiện, một số kinh sách thông dụng. Lúc bây giờ mới chuyển sang thời kỳ thứ 3, thời kỳ đồng niên, tức là thời kỳ tu học pháp như như. Pháp như như phi hư phi thực, lão trang gọi vô cực vô vi, đạt sâu kiệt điểm tường vô tri, lý sự vô ngại, tinh vi diệu màu, chẳng chấp phá xả thâu hay trụ, rời tướng danh khách chủ đều không. Chấm chấm chấm. Bây giờ chúng ta đi sâu cho cái đoạn này một chút. Giới cư sĩ á, ít người có đủ thời gian, chứ không phải giới cư sĩ không có, nhưng mà ít người đủ thời gian. Quá may các em bé, các em mà bây giờ còn tuổi trẻ đó, 15, 16, 17, 18 đó, vẫn giữ cư sĩ tại gia, nhưng mà đi theo từng bước đi, thì quả may có thì giờ nghiên cứu và tu học được. Nhưng mà phải cái tu học cái cấp 1 là cái cấp duyên khởi, cho nó đắc cái đã, cho nó chín cái đã, cho nó nhừ nhuyễn cái đã, à, cũng như thời kỳ ấu nhi, à, thời kỳ hài nhi của một bé hài nhi nó 9 tháng 10 ngày thì cái thời kỳ hài nhi của mình cũng ít nhất cũng phải như vậy thôi. Nhưng mà tôi chỉ ở đây vậy, hài nhi chỉ lướt qua con bài rồi sang ấu nhi liền, là vì quý vị đã trải qua 4 năm học rồi. Đã trải qua 4 năm học rồi, 4 năm học đó đã học rồi, và bây giờ đã học thêm cái hài nhi nữa rồi. Tuy nhiên hôm nay trở lại ôm cái hài nhi. Hài nhi như vậy cũng phải, cái ấu nhi là cũng phải 9-10 năm chứ, rồi mới lên đồng niên chứ, phải không? Thì quý vị cũng phải tu học ít nhất cũng như vậy. Nhưng mà quý vị cũng đã trải qua 3-4 năm rồi, cho nên hôm nay sắp đặt trở lại để cho quý vị hết năm nay qua cái thời kỳ ấu nhi, để sang năm quý vị bước lên cái chỗ đồng niên. Đồng niên là đã chuyển qua cái như huyễn rồi đó. Cho nên trong năm nay rút lại ôm lại 4 năm vừa rồi, 3 năm vừa rồi và cả năm nay nữa là 4 năm, chúng ta học nốt cho hết hai cái thời kỳ đó. Dù ta không chứng đắc nhưng ít nhất là chúng ta đã hiểu, để rồi hướng dẫn cho mình, cho gia đình mình và cho bè bạn mình. Nhiều người mới có quy y thôi, về nghe nó là tổ huệ năng đắc kinh kim cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Về công vụ ngực tôi cũng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Bây giờ tôi tu kim cang thôi, tôi tu viên giác thôi, tôi tu lăng già thôi, tôi tu trí độ luận thôi. Câu xá luận chưa học nói, làm sao tu tới cái trí độ luận đó. Thành ra chúng ta nhảy lớp nó không trúng, cho nên cái khoa học này chúng ta trở về, trở lại cho nó căn bản. Khi nào qua hết hai thời kỳ đó thì mới chuyển sang thời kỳ như như, pháp như như, phi hư phi thực. Khi tới thời kỳ thứ ba rồi, tới như như rồi, các pháp đó, nó chẳng hư mà chẳng thực. Bây giờ nói lướt qua cho quý vị nghe chơi chút vậy thôi. Lão Trang gọi là vô cực vô vi. Lão Trang tới cái mức thứ ba của Phật giáo mà thôi, ta tới cái chỗ vô cực vô vi thôi, chứ ta không có lên được bất nhị, ta không lên được bát nhã, ta không lên được tịch tịnh. Lão Trang chỉ tới là vô cực vô vi là tuyệt vời rồi. Học cho đạt sâu cực điểm tường tri. Cực điểm mà tường và tri, phải tường và tri. Lý và sự vô ngại thì tinh vi diệu màu. Trong cái bộ Hoa Nghiêm là đi tới chỗ lý sự viên dung. Còn ở đây mình học tới cái trình độ của thời kỳ thứ ba là lý sự vô ngại thôi. Lý với sự làm sao vô ngại, thì tới lúc đó quý vị sẽ thấy chẳng chấp phá, xả thâu hay trụ. Không chấp mà không phá, không xả mà không thâu, không trụ. Rời tướng danh, khách chủ đều không. Không tướng mà không danh, không có khách mà không có chủ, có gì hết. Đó, trình độ như như là như vậy đó. Khi nào vào như huyễn và như như, chúng ta sẽ bàn sâu vấn đề này. Ai học lên hết lớp 9 mà nên là chương trình đã đủ rồi thì sai lầm. Ai học lên lớp 12 chương trình đã đủ cũng sai lầm. Ai học lên cao học nó chương trình đủ cũng sai lầm. Ai học lên tới tiến sĩ nó rồi tôi là tiến sĩ rồi, đủ rồi cũng sai lầm. Học tới chỗ nào không còn học mà biết hết tất cả, đó mới gọi là học. Hữu học và vô học là siêu học, mới gọi là người đó là người học. Cho nên đến bậc học giả thì đây chỉ là học giả mà thôi. Học rộng, người đó học rộng, nhưng mà không hành sâu, không có hành giả. Mà hành giả rồi, hành rồi mà không thức, chỉ cái hành mà không thức thì không thức giả. Cho nên học giá, hành giá, thức giá để chi? Học giá, hành giá và thức giá để chi? Để ta tri giá. Tri nó vẫn nằm trong cái trí à, mới có cách vật trí tri thôi, trí và tri thôi, nó chưa bừng ra tuệ. Tuệ đó có bừng, có khai, có tỏa, có chiếu. Khi tuệ chiếu rồi đó thì cái giống ái nó vẫn còn nằm trong tàng thức á. Cho nên Bồ Tát ái chúng sanh mà, như mẹ yêu con đó mà, tới Bồ Tát mà còn phải giống ái, tới Bồ Tát Diệu Âm vẫn còn ái, Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn còn ái. Thấy chưa? Cho nên phải dùng Đà Ra Ni tổng trì để trục xuất cái học giống ái ra thì tâm vương á mới hiện lên. Tâm vương á là Diệu Trang Nghiêm Vương của Bộ Pháp Hoa Kinh. Cho nên bộ kinh này là mẹ đẻ của các kinh, quy tụ từ công thức phẩm 1 cho tới phẩm 27 là bừng ra cái tâm. Cho nên quý vị có trình độ thì ráng theo cái lớp buổi chiều Chủ Nhật. Đã. Còn vị nào chưa có trình độ thì cũng theo ngồi vậy thôi, chứ cũng không có nuốt nổi đâu. Đã. Thì khi cái tâm vương bừng ra nhưng mà vẫn là tà đạo. Nếu không nhờ công đức của Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn và Tịnh Đức Phu Nhân á, thì cái ông Diệu Trang Nghiêm Vương cũng vẫn là tà đạo mà thôi. Cho nên khi độ được như vậy rồi, khi tâm vương nó bừng lên rồi, chuyển qua Diệu và Trang và Nghiêm à, thì lúc bây giờ mới hiện cái hạnh phổ hiền ra à, hiện hạnh phổ hiền chơi khắp đồng sanh à. Cho nên khi tới cuối cùng của bộ pháp qua là Bồ Tát Phổ Hiền, mà khởi bày cái bộ pháp qua là Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Văn Thù, hai vị Bồ Tát khai và một vị Bồ Tát kết. Thời kỳ sơ cơ, ấu nhi của người Phật tử mới bước chân vào đạo còn bỡ ngỡ, như bé hài nhi vừa chào đời, tất cả phải nhờ sợ sự trợ lực của người khác, nhất là vị thầy bốn sư hoặc các vị phú pháp tôn sư. Khi người Phật tử chính thức quy y, chịu tin tưởng đọc tụng trì niệm bốn câu thần chú để được chính thức làm một bé hài nhi của đạo Phật, người bạn hướng dẫn hoặc vị thầy bổn sư phải xu mớm từng giọt sữa giáo pháp ngọt ngào. Những giọt sữa giáo pháp này phải là những câu pháp dễ hiểu, đơn giản, áp dụng pháp phương tiện để hợp tâm tánh của người sơ cơ nhập đạo. Từ đây bắt đầu chuyển sang thời kỳ thứ nhì, thời kỳ của một hài nhi. Chăm sóc một bé hài nhi làm sao thì chăm sóc một Phật tử còn sơ cơ như vậy. Vì thời kỳ này là thời kỳ rất cần thiết để cho người Phật tử sơ cơ chiêm ngưỡng cuộc đời. Thời kỳ bé ấu nhi nằm trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày là thời kỳ tối om om. Bé hài nhi vừa sinh ra vừa bừng ngộ ánh sáng mặt trời, bé hoảng hốt la tu qua. Người Phật tử bao kiếp bao đời lặn hụp trong vô minh đen tối, nhận giá làm chơn, đến giờ phút được chính thức làm lễ quy y, vị thầy truyền giới vừa đập ấn lên bàn và lễ truyền tam quy trao ngũ giới vừa khởi hành, thì trời thần rúng động, hộ pháp long thiên dây quanh, một bầu không khí trang nghiêm bao phủ giới tử, khiến người thọ giới nửa như mơ nửa như thực, như lạc vào một cảnh giới khác nào đó. Ngay từ giờ phút ấy, ánh sáng tâm hồn hé mở, từ đó mới thấy phần nào là tâm linh, bóng tối cũng từ đó lui dần, người Phật tử rơi vào trạng thái bỡ ngỡ. Chính lúc này người Phật tử mới cảm thấy cần người hướng dẫn hơn lúc nào hết. À, quý vị rõ cái này chưa? Rõ về đọc lại cho hết giờ, bữa nay ít giờ lắm. Bây giờ chúng ta vào nội dung. Nội dung hôm nay là chúng ta chuyển qua thời kỳ ấu nhi. Cái bài trước, bài số 2 là thời kỳ hài nhi. Thời kỳ có 6 cái điều kiện thôi, 6 cái sự kiện thôi. Thời kỳ ấu nhi này nó tới 10 sự kiện lận. Hài nhi thì thành ấu nhi, người thường thì thành Phật tử à. Phật tử thời sơ cơ còn bỡ ngỡ như bé ấu nhi, cho nên mọi việc phải được hướng dẫn chu đáo, phải được săn sóc tận tình. Bé hài nhi không phải chỉ riêng cha mẹ chăm sóc, mà còn cần biết bao nhiêu người khác. Người Phật tử sơ cơ vào đạo sau giờ phút quy y cảm thấy ngơ ngác, Cho nên không chỉ riêng vị thầy bốn sư hoặc các vị phú pháp tôn sư, mà còn cần phải nhờ nhiều người khác yểm trợ, nhất là người bạn giới thiệu và người hướng dẫn về chùa Quy Y. Những người bạn này phải tận tình hướng dẫn từng bước một. Trước nhất là phải kế những mẫu chuyện đạo, những sự nhiệm màu chốn thiền môn, sau đó hướng dẫn cách nằm, cách ngủ y như tham thiền. À, thời kỳ hài nhi chuyển sang ấu nhi là thời kỳ của người Phật tử đã quy y. Người nào chưa quy y thì người đó là hài nhi, mà khi đã quy y rồi thì chuyển qua ấu nhi. Cha mẹ và những người chung quanh săn sóc một ấu nhi thế nào, một hài nhi thế nào, thì thầy bốn sư và các thầy phú pháp trung sư cũng như những vị bạn đạo đi trước hướng dẫn phải săn sóc làm vậy. Bốn sư là sao? Là cái vị sư đứng gốc để mà truyền giới, ký tên trên phái quy y. Trong lúc đó có những vị khác cùng hòa hợp, và cũng có lúc mình quy y chỗ này mà mình tới học đạo chỗ khác. Cho nên cái vị đó là phú pháp tôn sư. Phú pháp là giao phó, là trao truyền. Tôn sư là cái vị sư này lớn hơn cái vị bốn sư của mình. Cái ông đẻ ra, cái ông dưỡng, cái ông cha nuôi tuy không đẻ nhưng mà ông có công dưỡng. Mà không phải một vị phú pháp tôn sư mà nhiều vị phú pháp tôn sư vậy. Thì nhiệm vụ của vị phú pháp tôn sư và vị bốn sư phải săn sóc người mới quy y như cha mẹ săn sóc con còn nhỏ vậy. Phải kế những mẫu chuyện đạo, kế những chuyện gì trong chùa cho nó màu nhiệm. Cái lỗi của Phật giáo mình tới chùa nó hành người khác, ngồi chùa này nó hành chùa kia, nó hành ông thầy nọ, nó hành bà cô kia, là vì không chịu tu, không chịu học. Ngồi mất lo tu là học, còn thì giờ đâu nghe chỗ khác. Đó. Cho nên cái lỗi Phật giáo không phát triển được là vì vô chùa mà cứ nói xấu người này, nói xấu người kia không, riết rồi nó ớn rồi, hết đi chùa được. Đó. Cho nên không đem những cái chuyện tốt để ra mà nói, mà nói hết chuyện xấu này tới chuyện xấu khác. Mà loài người thì ưa nói chuyện xấu chứ không phải ưa nói chuyện tốt. Thấy cái chuyện gì mà nó sai á, thôi đi chính bản thân mình đi nói chỗ này chỗ kia nói cùng hết. Mà thấy chuyện gì tốt á thì cất để giấu làm của riêng. Ra cái giới Phật tử được quy y á, nó không được săn sóc. Cho nên khóa học này chúng ta làm lại ngay từ đầu, từng bước một, để chấn chỉnh lại cái đạo màu của chúng ta. Trước nhất phải kể những mẫu chuyện đạo, những sự nhiệm màu chốn thiền môn, sau đó hướng dẫn cách nằm, cách ngủ y như tham thiền. Bài bữa nay là cái bài bắt đầu hướng dẫn. Con người thời ấu nhi cha mẹ dạy làm sao thì người Phật tử bước vào chùa, thầy bốn sư và các vị phụ tá cũng phải chăm sóc làm vậy. Từ bé hài nhi chuyển sang ấu nhi thì phải có sắp đặt cho nó cái chỗ nằm, rồi phải lo nó cho nó cái ngủ. Trước nhất thì hai cái đó trước hả? Chứ mới có ấu nhi chuyển qua hài nhi, hài nhi chuyển qua ấu nhi mà lo cái nằm, cái ngủ trước. Rồi lần lần á mới cho nó cái thức, rồi lần lần cho nó cái ngồi, lần lần cho nó cái đứng, lần lần cho nó cái đi, lần lần cho nó cái ăn, lần lần cho nó cái uống, lần lần cho nó tắm, lần lần cho nó rửa, cho nó xong cái thời ấu nhi cái đã. Khóa tư năm rồi cũng đã dạy rồi, dạy cách sơ sài quá, cái nó ngắn khúc thôi. Cái bài sống hòa thiên nhiên đó, 10 cách sống hòa thiên nhiên đó, chúng tôi hướng dẫn có 2 ngày, ai hiểu hiểu thôi, xem ra không ai hiểu, ai hiểu gì hết. Rồi cũng có bài, nhưng mà rồi bài rồi cũng ở đâu á, không ai quý bài hết. Năm nay tôi nguyện, nếu quý vị cùng nguyện với chúng tôi thì thầy trò mình bắt tay nhau để lo đầu tư cái này. Đầu tư quý vị thì khói rồi, bây giờ đuổi mấy bà mấy ông không đi nữa. Nhưng mà làm sao truyền ra người khác với chứ? Không lẽ mình cứ biết mình à? À. Cho nên học cho chín, học cho kỹ và làm sao phổ truyền ra để cho phổ cái đạo màu đó nó trở thành giá trị. Còn không á, người ta hiểu lầm đạo Phật. Bởi vì nhiều người làm cho người ta hiểu lầm đạo Phật. Bây giờ mình bắt đầu làm trở lại, phối hợp với những vị chân tu, phối hợp với những người nhiệt tâm, cộng tác chung với tất cả các tầng lớp quần chúng, cộng tác chung với tất cả các cái cấp lãnh đạo, cộng tác chung với tất cả các nhà làm văn hóa. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, để xây dựng đời, làm hiến hương đạo. Cho nên chúng ta phải học. Thời kỳ ấu nhi, bước đầu tiên là hướng dẫn cách nằm, cách ngủ y như tham thiền. Bây giờ trước nhất là nằm. Người đời thường nói ăn nhiều chứ ở đâu có bao nhiêu. Quan niệm như thế là sai lầm. Ăn thì trưởng dưỡng thân thể, ngủ thì trưởng dưỡng tâm linh. Ăn sai thì thân thể đau bệnh, ngủ sai thì tâm linh đau buồn. Vì vậy người Phật tử đã quy y và đã trở thành một Phật tử chân chánh rồi thì phải lo tu tập về cách nằm. Phần tu tập về pháp nằm chia thành hai phần: chỗ nằm và cách nằm. Trước nhất là chỗ nằm. Chỗ nằm phải hợp hướng. Địa lý Việt Nam, hướng Bắc và hướng Tây là núi, hướng Đông và hướng Nam là biển. Người Phật tử chân chánh không nằm xây đầu ra biển mà phải xây đầu vào hướng núi. Bởi vì nằm ngủ xây đầu ra hướng biển, đến khi ngủ vừa ngon giấc thì từ trường từ quyệt bách hội phóng đi gặp biển sẽ bị chập chờn. Nhưng xây đầu ra hướng Bắc và hướng Tây, nếu lại gặp sông, gặp suối, gặp đường đi, gặp cầu tiêu, gặp chợ, gặp lò bếp, gặp chuồng súc vật, vân vân, thì sao? Cũng không được. Giấc ngủ là định thần, mà định thần là định thiền. Bạn không quy y thì tùy, còn bạn đã quy y rồi thì phải tu phải tập. Mà bước tu tập đầu tiên là giới, là định. Có tu giới mới đạt định, có đạt định mới phát tuệ. Ngủ là một trong những động tác tu định, cho nên á, phải nằm đúng giới hạn. Muốn ngủ cho yên giấc thì chỗ nằm ngủ phải yên. Chỗ nằm đã yên vẫn chưa đủ, mà chỗ nằm ngủ lại cần phải được bảo đảm sự an toàn. Đang ngủ có người khác làm náo động, đang ngủ có kiến, có rệp, có các loài vật khác làm xáo động, đang ngủ có điện thoại reo, có người đập cửa, nơi ngủ có mùi hôi thối, mùi mốc, mùi cay, vân vân, làm ngộp thở. Hoặc lạnh quá, hoặc nóng quá thì làm sao ngủ? Nói chung là đang ngủ mà bị nhiều chướng duyên làm xáo động giấc ngủ thì làm sao định? Không định thì cũng khó mà thiền. Vì thiền là cắt đứt mọi tạp loạn bên ngoài, định là chấm dứt mọi xáo trộn bên trong tâm hồn. Mỗi ngày 24 giờ chúng ta sử dụng hết 18 giờ cho các việc khác, chỉ còn tịnh yên qua giấc ngủ có 6 tiếng đồng hồ. Vậy mà giấc ngủ không được yên thì làm gì còn có thời giờ để an vui cuộc sống? Rõ quá rồi. Cái này nếu cần nhấn mạnh thì nhấn mạnh cái tu là giới, là định, là huệ. Bây giờ quý vị giới cái đó. Giới thì nhiều việc giới lắm, chứ không phải có cái 5 cái giới mà không ăn trộm, ăn cướp, không tà dâm, nói lao, giết người, uống rượu đâu. Cái ngủ cũng là cái giới, được nằm tới đâu và không được nằm tới đâu. Riêng phần tỳ khưu thì kỹ hơn một chút, là cái giường không bao giờ rộng quá. Nếu mà một ông thầy tỳ khưu mà nằm cái giường rộng, riêng phần tỳ khưu thì kỹ hơn một chút, là cái giường không bao giờ rộng quá. Nếu mà một ông thầy tỳ khưu mà nằm cái giường rộng như cái giường đôi ở ngoài đời thì ông thầy đó phạm giới. Ông thầy tỳ khưu không được ngủ chung, dù nằm trớ đầu cũng được. Không được ngủ chung với chú Điệu, không được ngủ chung hai ông tỳ khưu. Nghĩa là cái ngủ này nó nhiều lắm. Nói với tỳ khưu thì thôi khỏi nói rồi. Còn ở đây tôi soạn ra theo bài học trình độ của quý vị. Bởi vì người Việt Nam ăn thì nhiều chứ ngủ bao nhiêu. Khổ chết thì thôi. Bây giờ làm sao xóa được cái này? Người Tây Phương á, họ quý cái ngủ của họ. Vô cái nhà họ, sáng dậy á, thì cái chỗ ngủ nó ngay tắp, mùng màng chiếu gối đâu nó ra đó. Tối trước khi vào ngủ nó tim tắt, cái phòng ngủ họ nó sạch sẽ. Còn người Á Đông mình, nhất là miền nông thôn á, chung vô cái chỗ ngủ như cái ổ chuột ấy. Thiệt đi, bây giờ quý vị không tin đi thử coi. Chưa làm cách mạng nổi cái điều này. Cho nên tôi nói trách nhiệm Phật giáo phải làm điều này. Lo cái ăn, lo cái ngủ, lo cái đi tiêu đi tiểu, lo cái đi cái đời sống cho con người. Đó là hành nguyện Bồ Tát rồi. Phải có một đội ngũ đi vào trong quần chúng, chẳng những tuyên truyền mà đích thân mình phải làm. Tới nhà nào á, bước vô trong nhà, sắp xuống dưới nhà dưới, ngửi cái mùi cái mùng á, mà hôi á, lấy cái mùng đi giặt. À, ngửi cho chiêu hồi, lấy cho chiêu đi giặt. Sắp đặt giường chiếu ngay thẳng trở lại. Đó. Chúng ta về đóng đồ ở cái vùng đó một tuần lễ, bốn vị, hai vị tỳ khưu, hai vị tỳ khưu ni làm một tuần lễ cái đó. Thử cái được không? Được chứ. Ai ngăn cấm không cho làm điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa ý thức được. Cho nên chúng tôi viết những bài này, những cái loạt bài này và truyền ra quý vị. Chúng tôi khi chúng tôi còn sống thực hiện được tốt. Nếu chúng tôi chết đi rồi, cái lớp sau ở lại phải thực hiện. Chúng ta phải đi sâu đi sát từng đời sống của từng con người. Và đây là giới. Xây đầu ra hướng đó, ngoài biển không cách nào giới được hết. Bởi vì không giữ đúng cái giới quy tắc của thiên nhiên. Mà giới không có rồi thì định làm sao có. Đừng ngủ điện thoại reo, đừng ngủ người ta gõ cửa, đừng ngủ cái là cái từ trường mà đừng phóng xa. Thành ra chính cái những cái đó mình làm nó không được chu đáo. Cho nên cái bài này chúng tôi soạn vào cái chỗ nằm và ngủ. À, bây giờ cái chữ nằm trước cái đó. À, đang cái bài đứng trôi như vậy thì thiền và định. Quý vị quan niệm thiền định là sao? Thiền là cắt đứt, cắt đứt những cái gì nó loạn động bên ngoài. À, thấy không? Thiền là cắt đứt mọi tạp loạn bên ngoài, mọi tạp loạn bên ngoài. À, định là chấm dứt mọi xáo trộn bên trong, chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng mà mình thức á, mình thiền định không được thì bây giờ mình ngủ mình phải thiền định chứ. Thiền định 6 giờ không được thì thiền định ý chết chút chứ. À, xin nhắc lại ý nghĩa quy y Tam Bảo. À, chưa chắc gì quý vị ở đây quy y Tam Bảo rồi mà nói hỏi quý vị giải nghĩa chữ quy y Tam Bảo, quý vị giải nghĩa được. Ai giải nghĩa cách bình dân để cho người khác quy y Tam Bảo là sao? Giải nghĩa nghe coi. Quy y Phật là đấng phước trí huệ toàn, quy y Pháp là đạo thoát ly tham dục, quy y Tăng là bậc tu hành cao tột, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly trục tôn. Đọc nghe nó hay lắm, hay chịu không nổi, hay nó nhức nhối mình mấy lần nhưng mà không hiểu gì hết. Phải vậy không? Toàn là ngôn ngữ với ngữ ngôn thôi. Cho nên trong đang cái bài này tôi nhấn mạnh chỗ này một chút. Xin nhắc lại ý nghĩa quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là trở về với ba ngôi báo Phật Pháp Tăng, quay trở lại với chính mình. Tăng là trở lại sự hòa hợp của chính mình, Pháp là trở lại sự an vui của chính mình, Phật là trở lại sự giải thoát của chính mình. Nói cách khác, Phật là giải thoát hoàn toàn, Pháp là pháp an vui hoàn toàn, Tăng là pháp hòa hợp hoàn toàn. Giải thoát, an vui, hòa hợp, có nhiêu đó thôi. Nhưng mà muốn an vui thì phải hòa hợp. Hòa hợp thì được an vui thì được giải thoát. Nhiều vậy thôi. Bắt đầu hôm nay quý vị thuộc những cái danh từ này để nói cho người khác nghe. Mỗi vị ai cũng có hòa hợp đó. Nhưng mà hòa hợp ít lắm. Sáu cái giác quan hòa hợp không được. vợ với chồng hòa hợp một vài ngày, một tuần hai tuần cũng được, thì cũng có cãi lộn nhau. À, vì vậy cho nên trong những bữa cơm á, mà chồng hòa vợ thuận con yên á, thì nước mắm một chén dầm trái ớt ra chan ra ăn á, hít hà, có chút rau luộc để cho cha mày ăn. Còn con á, với bà vợ thì ăn nước mắm mà ngon, hết sức ngon. Mà trái lại hôm đó có tiền mua đồ ăn nhiều, nhưng hai vợ chồng kình nhau ăn nuốt không vô. Cho nên có hòa hợp thì mới có ăn vui, mà có ăn vui thì có giải thoát. Đức Phật hòa hợp là giải thoát bằng sự và bằng lý, còn quý vị mới giải thoát bằng lý tánh thôi. Lý giải thoát mà sự chưa giải thoát được. Kinh điển của Phật dạy ra là an vui, sự và lý. Còn chúng quý vị á, thì an vui vì lý nhưng mà sự an vui chưa được. Chư Tăng á, là hòa hợp cả sự lẫn lý. Còn quý vị á, mới có hòa hợp lý cho sự hòa hợp chưa được. Cho nên bây giờ mình phải quy y. Quy y tăng trưởng chừng nào, được chừng nào, mừng chừng đó. Đức Phật giải thoát toàn phần, chư Bồ Tát giải thoát đa phần. Còn chúng ta giải thoát được bao nhiêu, mừng bấy nhiêu. Giáo pháp Đức Phật dạy nơi kinh Luật Luận, ai thực hành đúng 100% thì an vui 100%. Chúng ta quy y pháp là trở về thực hành kinh Luật Luận, được phần trăm nào thì an vui phần trăm ấy. Thấy không? Thực hành được phần trăm nào thì an vui phần trăm ấy. Nếu lúc thức không an vui thì ngủ phải an vui. Rõ quá à. Cuộc sống mà giấc ngủ không an vui thì còn gì ý nghĩa trong cuộc sống? Quá rõ rồi. Đó là nói đại cương. Nếu đi thêm vào phần tỉ mỉ thì phải kể quần áo mặc, ngủ mùng mền, chiếu gối, phòng ốc, thoáng khí, màu sắc hợp với bốn mùa và vân vân. Cho nên tạo một giấc ngủ của người con Phật không phải là chuyện dễ. Nãy A là chỗ nằm, bây giờ B là cách nằm. Khi tắm xong bé hài nhi, người nuôi dưỡng hài nhi phải lo cho hài nhi một chỗ nằm rất chu đáo. Người Phật tử quy y Tam Bảo xong, vị thầy bốn sư hoặc các vị phú pháp tôn sư phải nhắc nhở cho người đệ tử bắt đầu vào sự tu tập thiền và định. Trước tiên là phải điều chỉnh cách nằm. Con người sở dĩ khôn hơn con vật là nhờ khi sanh ra con người chịu nằm cả hơn nửa năm. Thời gian này bậc làm cha làm mẹ phải săn sóc hài nhi rất chu đáo. Em bé nào được chăm sóc chu đáo thì khi lớn sẽ khôn hơn những bé khác. Người đệ tử của Đức Phật mới vừa quy y, nếu được vị thầy bốn sư săn sóc chỉ dạy cách nằm chu đáo thì nhất định vài ba năm sau sự tu học sẽ chứng đắc thấy rõ. Tập nằm, học thuộc lòng bốn câu thơ: nằm sóc loài súc sanh, co ro là tôm tép, nghiêng phải thế tuyệt đẹp, thoải mái tròn tinh anh. Bé Âu Nhi nằm ngửa, Phật tử quy y nên nằm nghiêng phía tay phải, bởi vì Đức Phật nằm nghiêng phía phải. Cha nằm sao, con nằm vậy, mới gọi là con Phật. Phật nằm tay phải mà con nằm co ro như con tôm thì gọi là gì? Đâu có gọi Phật tử được, mà gọi là gì? Gọi con gọi là tôm con. Tôm con không? Cái chị đó là con tôm con. Viện tôm mẹ nó nằm nó co đấy, thì giờ tôm con nó nằm cũng co như tôm con không? Cho nên Phật nằm sao thì người con Phật phải nằm làm vậy. Tại sao phải nằm nghiêng phía phải? Phía tay trái có quả tim, tại sao không được nằm khoanh tròn, tức là không được nằm co ro và cũng không được nằm sấp? Nằm co ro và nằm sấp máu không lưu thông được. Loài súc sanh có một số loài vật tự cấu tạo thân xác khác với hẳn với loài người, cho nên một số loài này nằm sấp. Chẳng những không được nằm nghiêng phía trái, không được nằm sấp, không được nằm co ro, mà phải nằm nghiêng phía tay phải. Nhưng nằm nghiêng phía phải đúng tư thế như Phật nằm ngủ, năm ngón tay bàn tay mặt xít nhau để lên gối song song với gò má bên phải, không được sát gò má, tức là cái tay không để đụng trong gò má để ra đằng chút. À, sử dụng loại gối tròn nhỏ, năm ngón tay của bàn tay trái cũng xít nhau để úp lên vế chân trái, hai bàn tay là hai cần anten, bàn tay mặt nằm năm ngón hướng lên trời để thu những nguyên tố, những năng lượng nơi bầu vũ trụ nạp vào cho thân. Ở đây nói là để trên trời cho nên thực là để lên phía trên vậy, nằm nó để lên phía trên chứ không phải để trên trời vậy. Đây lên phía trên là đúng hơn là trên trời. Trong lúc đó thì bàn tay trái lại hút tất cả chất độc trong người để thải ra, bàn tay trái úp trên cái bắp bê này để mà hút thải ra. Bây giờ chỗ này tôi ngưng lại một chút, tôi hỏi nhỏ nhỏ quý vị một chút thôi. Quý vị có nằm vậy không? Nằm lâu mau? Nằm lâu hay mau? Bây giờ tập đi. Mỗi tối mình cứ nằm, rồi chừng nào nó nằm ngửa ra, nó nằm nghiêng ra, nó nằm co ro ra thì kệ nó. Nhưng bắt đầu vào nên nằm đúng tư thế như vậy, xích bàn tay lại. Chừng nào mà ngủ một giấc vậy mà bàn tay xít á thì đó là đắc rồi đấy. Tại vì cái này nó hút kinh khiếp lắm. Cho nên cái nằm là cái là một pháp môn tu. Hai là ngủ. Nằm và ngủ là hai sự kiện liên quan nhau. Tập nằm đúng phương pháp thì dễ ru mình vào giấc ngủ. Nếu đã nằm đúng phương pháp mà không ngủ được hoặc khó ngủ là cơ thể vị ấy thiếu âm chất. Vị này nên tìm gặp thầy để được hướng dẫn cách luyện âm M. Những vị đồng tính liên ái cũng tương tự tình trạng người mất ngủ, cho nên cũng phải luyện âm M. Nếu nữ giới thì luyện âm A, xem cách luyện Nhất Tự Đà La Ni. Trên thế giới ngành y học nhiều nước khoanh tay, nếu họ nhường việc này lại cho đạo học đảm trách thì sẽ giúp nhân loại quân bình âm dương, đem nguồn hạnh phúc an vui đến cho mọi người. Riêng Phạm Vi đem lại pháp an vui cho tín đồ, vị thầy bốn sư đã nhận sứ mệnh truyền trao giới đức cho học trò mình thì việc cần thiết là phải truyền trao phép ngủ. Quý vị có hồi giờ có nghe ai truyền trao phép ngủ không? Đâu có đâu. Cái này nói ra thì nó mới tin thôi. Thực ra trong kinh có, trong luật có, Đức Phật dạy ngủ làm sao. Nhưng mà nó nằm trong cái tỳ khưu ni. Chứ còn cái cư sĩ á, trong cái kinh A Hàm cũng chỉ lướt qua thôi. Cái pháp ngủ á, nó quan trọng dữ lắm. Chúng ta nên truyền cho trong nhà cái phương pháp ngủ. Vị thầy bóng sư hoặc là vị thầy phú pháp bóng sư truyền trao cho pháp ngủ thì quý vị nhận lãnh và quý vị sẽ thực tập. Quý vị phải làm cho nó đúng cái pháp ngủ đó, rồi quý vị truyền lại cho người khác. Vị thầy bốn sư đã nhận sứ mệnh truyền trao giới đức cho học trò mình thì việc cần thiết là phải truyền trao pháp ngủ. Lúc ngủ y như tham thiền, sáu căn tám thức bình yên hiệp hòa. Ngủ tuy ít trừ trường xa, nghiến răng mê ngay mơ la xin đừng. Người mới quy y nên tu và học về sự tướng nhiều hơn là lý tánh. Mặc dù quý vị ở đây quy y cũng đã lâu, nhiều người quy y lâu nhưng mà chưa học, chưa được truyền trao cái pháp ngủ một cách chu đáo, cho nên hôm nay chúng ta cũng nên học sâu về sự tướng. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là năm giác quan thuộc về sự tướng. Thời kỳ sơ cơ, người Phật tử hàng ngày tu tập giữ năm giác quan bình yên để hiệp hòa với ý, với mạt na và với a lại gia. Tám thức đồng nhất quán khiến giấc ngủ đi vào định và thiền. Khi ngủ mà từ trường phóng xa thì mọi sự nghiến răng mê ngay mơ la chẳng hề xảy ra trong giấc ngủ của người con Phật. Tập ngủ một giấc ngủ đúng phương pháp, hành giả phải mất gần nửa năm tập từ dễ đến khó, tập mở mắt nhìn đạt rồi mới tập nhắm mắt nhìn, tập lắng tai nghe vào cho rõ rồi mới tập nghe ra, nghe vòng tròn. Khi đưa giấc ngủ đi đến trình độ 6 căn 8 thức đồng một nhân duyên ngủ, lúc bấy giờ mới tiến đến luyện nghe cái chẳng hề có âm thanh, trình độ của Như Như và Bát Nhã. Chỗ này cũng phải ngưng chút, lướt qua quý vị sẽ không hiểu. Tập một giấc ngủ đúng với phương pháp, hành giả mất gần ít nhất là nửa năm. Đó là giỏi đó, đêm nào cũng tập cũng luyện đó, chứ đừng có cho chú quan à. Tập từ dễ đến khó à. Tập từ dễ đến khó, trước nhất là tập năm giác quan, mà cái giác quan đầu tiên á là giác quan con mắt, rồi tới lỗ tai à. Bây giờ tôi nói con mắt trước. Muốn cho ban đêm nó yên thì ban ngày cũng nên tập à. Mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt lại nhìn. Khi nào ở bên ngoài nó dứt, bên trong nó yên thì tối ngủ nó yên. Rồi tới nghe. Bây giờ nghe lắng lặng nghe, nghe vào à, rồi tập nghe ra thì mình dễ dở dẫn vào giấc ngủ. Cái nghe vào nghe ra thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các cái khóa trước rất nhiều rồi. Khi cái khóa số 1 á, nếu cao hơn chút nữa thì tập nghe vòng tròn, cứ xoay tròn xoay tròn sang lại, vừa nghe ra mà vừa nghe xoay tròn à. Khi đưa giấc ngủ đến trình độ 6 căn 8 thức đồng một nhân duyên ngủ, lúc bây giờ mới tiến đến luyện nghe cái chẳng hề có âm thanh à. Ở chừng đó quý vị còn phải tập nghe một cái nghe mà không hề có âm thanh, nghe không hề có thời gian, không hề có không gian. Nghĩa là mình có thể nghe tiếng nói của 1000 năm về trước, và cũng có thể nghe không phải ở trái đất mà khắp các tầng pháp giới mênh mông à. Tới chừng đó sẽ hay. Nói chung người Phật tử làm lễ phát nguyện nương ngôi Tam Bảo để trở về với tự tánh Tam Bảo của chính mình, trở về với tự tánh hòa hợp, với tự tánh an vui, với tự tánh giải thoát của chính mình, thì cần phải tu luyện giấc ngủ. Chưa được an vui 6 giờ thì ít nhất cũng giữ được sự an vui một vài giờ trong mỗi đêm à. Không an vui được 6 giờ thì nên ăn vui một vài giờ trong mỗi đêm. Ban ngày lo vật lộn với dòng đời, trong đục hầu tìm cái sống, cho nên chưa tu niệm được. Chứ ban đêm đâu còn phải vất vả gian nan vật lộn để nuôi cái sống. Vậy tại sao người con Phật không tu tập để đưa giấc ngủ nhập vào cõi an vui? Quy y pháp là trở về với tự tánh an vui kia mà. À, làm lễ quy y rồi, con nguyện là con xin trở về với an vui. Nhưng mà mình không tập cho giấc ngủ an vui thì còn tập cái nào nữa chứ? Khi chưa quy y Tam Bảo thì sao cũng được. Bây giờ đã quy y Tam Bảo, đã phát thệ nguyện quay trở về với tự tánh Tam Bảo của chính mình, thì mình phải chu đáo chỗ nằm, phải thực hành đúng phương pháp nằm, nằm như Đức Phật nằm. Vì mình là con của Đức Phật, con phải giống cha, chẳng những tu tập mà phải tu luyện cách nằm cho hoàn hảo, và nhất quyết là đưa giấc ngủ nhập vào pháp an vui. Cái này quá rõ ràng. Muốn ban đêm nhập pháp ngủ an vui thì ban ngày người Phật tử cần phải tu tập 6 giác quan, chẳng những tập và luyện mắt nhìn, luyện tai nghe, mà đòi hỏi phải tu luyện đủ sáu giác quan, tập luyện mũi bớt đắm say mùi, lưỡi bớt thêm bớt thèm khát vị, chữ thèm trong cái chữ thèm, lưỡi bớt thèm khát vị, thân bớt luyến đắm nhục dục, y bớt ai nhiễm giả pháp. Hồi nãy thì mình nói cái mắt và cái tai rồi, bây giờ còn bốn cái giác quan của mình á, là mũi bớt đắm say mùi, lưỡi bớt thèm khát vị, thân bớt luyến đắm nhục dục, y bớt ai nhiễm giả pháp. Lúc đầu tập giảm bớt, lúc đầu bây giờ trình độ của quý vị bây giờ là tập giảm bớt thôi. Khi tu tập lên trình độ cao hơn thì sẽ từ từ dứt bỏ hẳn. Cũng ví như người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, lúc đầu giảm bớt rồi từ từ mới dứt. Gỡ được phần nào, an vui giải thoát được phần đó. Ban ngày tập luyện sáu căn bớt đắm say sáu trần, tối giấc ngủ sẽ nhẹ nhàng an vui. Thấy không? Quý vị thấy bây giờ thấy cái giấc ngủ mới quan trọng chưa? Khi tôi nói quý vị tập nằm và tập ngủ, quý vị tới bữa nay mà thầy còn chỉ cái tập nằm tập ngủ, bây giờ nói ra quý vị thấy cái tập nằm tập ngủ có quan trọng chưa? Có quan trọng không? Bây giờ có thấy là cần phải tập nằm tập ngủ chưa? Cần không? Cần thì xin yêu cầu là phải thực tập thôi. Tóm kết bài số 3 khóa 4 dành cho người Phật tử quyết tâm quay trở về tự tánh hòa hợp, tự tánh an vui và tự tánh giải thoát. Cái bài này á, thì đặc biệt là dành cho người Phật tử nào quyết tâm, người Phật tử nào quyết tâm quay trở về với tự tánh hòa hợp, tự tánh an vui và tự tánh giải thoát. Tức người nào á, thiệt sự là quy y á, còn người nào quy y chơi á, thì thôi khỏi không. Phương pháp nằm, phương pháp ngủ là hai nhu cầu thường phải có của con người, nhưng nằm đúng phương, ngủ đúng pháp thì không phải dễ. Nằm sao ngủ cũng được, ngủ nghiêng, ngủ ngửa, ngủ ngồi, ngủ gì cũng được, nhưng mà nằm đúng phương, ngủ đúng pháp là không phải dễ. Nếu tới đây tôi bỏ qua thì quý vị sẽ lấn cấn ngay. Bây giờ cái đây, cái này cho là cái giường đi, xây cái đầu ở phía này. Bây giờ phía này nó cái đầu giường á, vách nhà người ta thì thôi, mà nếu cái đầu giường này nó trúng con đường sao? Giờ xây qua đây, xây qua đây nó trúng cái hô xí thì sao? Xây ra đây nó trúng đường thì sao? Vậy nào nó xây ra đây trúng biển vậy, dắt cái giường treo cứ đổ xây quan chút, đổ xây quan chút là sao? Quý vị không hỏi chúng tôi rồi đó, quý vị về thế nó lấn quấn ngay. Nhà mình á chỗ chật, 3, 4, 5, 6 vợ chồng, 7, 8 đứa con, 9, 10 người ngủ chung cái giường, ràng cái gì nằm xây cắn xây chân lên lung tung, biết chỗ nào đầu chỗ nào đuôi. Cho nên người ta nói mày ăn uống đầu đuôi, cho nên phải chấn chỉnh lại ngay. Bây giờ ví dụ như cái bàn chỗ này quý vị chỉ xây một chút thôi, đó khác liền, xây cái chút là nó đã nghiêng ở đây rồi, mới xây có nhiêu đây thôi, tôi mới kéo cái bàn cái chút rồi. Giờ mà kéo đổ bao nhiêu này á thì nó xây hướng khác rồi. Cũng như cái nhà cửa phía trước là nó đi cái mặt nhà nó xây chính tây, giờ ngồi này nhà xây chính tây, cái như thế này là chính tây, ví dụ đi à. Mà các nhà xây giữa về tây làm quan mất chức, làm thầy mất danh, các nhà xây cửa về đông dù làm có chết cũng không ra gì, là bởi vì mặt trời đông mà nó thọt vào trong, từ ngoài nó thọt vô, nó hốt hết cái âm tứ rồi, nên cái nhà đó nó hoàn toàn dương tứ. Dương tứ không phải là tốt đâu nhé, âm dương phải trung hòa, chứ mà nó thọc mặt trời vô nó hốt hết, không còn chút âm tứ nào. Cho nên cái nhà nào mà cất sáng quá thì cái nhà đó cũng được, mà nhà nào cất âm u quá cũng được. Cho nên mày cất cái nhà ngó như cái trại, từ trước là sau tôn luôn ở trên, đâu ở vậy. Ông bà thường nghĩ thành ra bây giờ cái nhà xây hướng Tây này là làm sao đó. Cho nên chỉ xây chút rồi dăng cái dây cây Tây Nam liền, chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cho nên cái cửa nó chỉ giật vô một cái khung cửa chỉ giật vô một chút á, bao nhiêu đây thôi là nó Tây Nam liền hoặc Đông Nam liền, không bao giờ chính nữa. Cho nên mặt trời nó thọc vô cái nó thọc xuyên qua này, xuyên qua góc. Mình giữ được cái góc này âm tứ để nó hòa hợp trong nhà, mình về nó mát liền. Thế vậy á, mà con người ta biến thành BD, biến thành đồng tình liên ái á, là cái người đó, người đàn bà nó vốn đã là âm rồi mà ăn nhiều đồ bổ, âm cực âm á, nó sanh ra dương mà khi sanh dương trong người rồi á, thì kiếm cái người âm để mà ngủ, cho nên kiếm người đàn bà chứ không chịu người đàn ông nữa. Cho nên đồng tình liên ái. Quý vị có biết âm cực âm thành dương không? Nước đá nó lạnh dữ lắm, phải không? Nó lạnh tới không độ là nó nóng dữ lắm, phải không? Lửa, lửa mà nó tới cực độ rồi nó cháy sắc ra thành nước. Dương cực dương nó tới thành âm thì, cho nên cái ánh sáng mà nó xuyên vô nó đốt hết, không còn chút âm nào, thì cái nhà này là dương không. Nhà này dương không á, đàn bà ở thì trở thành ra lại cái hết, lại được hết. Cho nên cất nhà xây cửa về Tây làm quan mất chức, làm thầy mất danh. Cất nhà xây cửa về Đông dù làm có chết cũng không ra gì. Đây là địa lý của nước Việt Nam và các nước khác cũng vậy. Còn cái địa lý trong bài này, địa là lý mà, chứ không phải là tuổi lý. Cho nên tuổi tí, tuổi xấu, tuổi dần, tuổi mẹo không cần bỏ. Nói địa lý là phải nói địa và lý, chứ không phải nhân lý. Phần nhân lý mới nói tuổi này tuổi kia, còn địa lý là không có nói. Đã là địa lý, cho nên cái chỉ kéo lại một chút là nó xây hướng rồi. Để như thế này xây ra thì nó trúng ngay cái hướng đông, cái hướng biển. Nhưng mình xây lại một chút á, vẹo một chút á là nó xây về hướng núi liền. Cho nên sửa lại một chút. Cho nên nó phải hoàn chỉnh từ mỗi vấn đề nhỏ nhỏ vậy. Đừng có nói là không quan trọng. Quý vị về coi lại cái giường ngủ của quý vị, rồi quý vị sửa lại cái giường ngủ, quý vị thấy ngủ im lặng. Ngủ im lặng, không mơ, không ngáy, không mê, không mệt, không chập chờn chập chờn. Còn từ xưa đến nay, trong này có nhiều người ngủ giấc ngủ chập chờn chập chờn. Khi cái từ trường mình nó bay ra, ra tới Vũng Tàu rồi thì còn đỡ, mà nó ra tới Cần Giờ rồi là cứ nó chờn chờn vậy, ngủ không có ngon lành. Ngủ như nằm trên thuyền mà ngủ vậy, thì làm sao định, làm sao thiền. Mà cái ngủ á, định thiền nhiều hơn là cái thích. Bởi vì yên là yên cái gì? Thiền là thiền cái gì? Thiền cái ý. Chứ đâu có thiền cái mặt na. Cái mặt na nó ngủ nó cũng, nó ở với mình, mà thức nó cũng ở với mình. Cho nên cái ý mà ý ngủ, ý ngủ cho nó đi xa, nó nói chơi đến đây, cái mặt na nó giữ yên, nó làm việc, thì con người nó sẽ thông minh. Mà ngủ không yên á, thì không thể nào thông minh. Quý vị không cho giấc ngủ của con quý vị nó ngủ yên á, thì nó, đứa bé nó không thông minh được. Cho nên ngủ quá, nằm đúng phương, ngủ đúng pháp không phải là dễ. Không dễ mới phải tập, phải tu. Phật pháp có liên quan mật thiết giữa pháp này với pháp khác, mà pháp thì trùng trùng duyên khởi, biết học, biết tu, biết tập đến lúc nào cho đầy đủ. Nhưng không, khi thông một pháp thì sẽ liên quan thông đến nhiều pháp. Quý vị cứ làm một pháp đi, đừng có vội vàng, rồi cái pháp này thông, pháp khác thông. Khi mình nằm giấc ngủ đàng hoàng rồi, bắt đầu nó mơ mang cái đầu rồi, lần lần nó tự sửa lấy. Cũng như học giỏi rồi thì về tự nhiên sửa sạn trong nhà nó sáng sủa. Và tự nhiên sáng sủa thì tự nhiên người ta mời mình đi làm việc có tiền. Còn mình không học giỏi, suốt năm ở nhà cứ lần quần cứ miếng rẫy miếng khoai đó, suốt cuộc đời nó cũng miếng rẫy miếng khoai thôi. Thời kỳ người Phật tử còn sơ cơ, cần phải học để hiểu, hiểu để biết, biết để tu. Nhưng mà phần nào trước, phần nào sau phải tuần tự thứ lớp. Học đến đâu hành đến đó, học cho rõ ràng đen trắng phân minh. Khi học đã hiểu, đã thông thì mới tiếp tục hành, tiếp tục tu tập và tu luyện. Tu tập và tu luyện. Bài học này chỉ mới khởi tu tập hai sự kiện nằm và ngủ. Các bài sau sẽ tiếp tục học và tu tập các sự kiện của người Phật tử sơ cơ, của người Phật tử đang ở thời kỳ ấu nhi. Cũng xin lưu ý, các Phật tử cần sưu tập đầy đủ và nên học ôn lại những bài đã học từ khóa 1 đến khóa 3 để đủ tài liệu liên tục. Ngoài ra quý vị nên tổ chức thành nhóm, thành chúng, quy định thời gian tu tập, thảo luận gây thành phong trào tu học Phật. Làm sao mọi người ai ai cũng đều công nhận là tu học Phật Pháp quá dễ, quá cần thiết, ai ai cũng đều tu tập được. Tu tập Phật Pháp đem lại lợi ích hữu hiệu, giải quyết được nhiều vấn đề nan giải, kết quả hiện thời, chứng đắc hiện thời, chứng đắc từng pháp môn tu. Kính chúc tất cả chúng ta đồng được an vui, hòa hợp và giải thoát. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Tại hôm nay dài quá, tôi nói nó mỏi, hôm nay nó đừ mà nó ráng nói cho hết. Vậy thì một điều quan trọng là tôi nhắc lại, quý vị nên cố gắng thực hành cho được. Cái thực hành này nó không khó, mà nó khó. Nó khó là mình không quyết tâm. Quyết tâm nó có nhiều, nhiều cái phương diện. Phương diện thứ nhất là nhà trong thành phố, làm sao có được cái giường nằm riêng, làm sao có cái giường nằm đúng hướng, làm sao có đầy đủ cái tiện nghi. Nhưng đừng có nói chữ làm sao. Làm sao là làm sao, phải làm sao. Vì tao sinh ra, cuộc đời tao làm tới đây, không cho tao được cái giường nằm à? Ai có quyền không cho tao được cái giường nằm? Dẹp hết, đinh dục hết, kệ cái giường ngủ cái đã. Quả quyết vậy. Và mình lập một cái chương trình, khi cha đã bước vào, bước chân lên phá cái mùng xuống, hoặc là cha đã nằm vô này, bọn con tuyệt đối không được đụng tới. Các quy ước đàng hoàng, quyết định như vậy. Trời có sập á thì cha không ngủ, ngoại trừ những việc ăn trộm, ăn cướp, cháy nhà, thì kêu cha dậy, còn những việc thường thôi. Không có chuyện gì hết chút ấy. Bà vợ đang đang nằm nghỉ gì, ông ngủ thức dậy chưa, ông ngủ chưa? Trời đất ơi, chị Tám thì nó bữa nay chỉ đem tiền rồi mà sao bây giờ này chưa đem? Mới bây giờ mấy giờ má, nó mấy giờ rồi? Mới một giờ chứ nhiêu. Mới có một giờ à. Vì mình không có cái hiệp đồng với nhau, không có giao ước để mình. Vì sao không giao ước? Là vì mình không thấy quan trọng của giấc ngủ. Giấc ngủ đi vào định thiền, giấc ngủ đưa mình tới cái chỗ văn minh, giấc ngủ đưa mình tới chỗ thành Phật thành tiên. Ngủ cho đúng thời, ngủ cho đúng lúc, ngủ cho đúng cách, ngủ cho đúng phương pháp. Thành ra đến đây cái bài 1 mở đề thôi, nhắc lại thôi. Bài 2, bài 3 là hai cái bài đi vào phương pháp. Bài 2 là phải móc nước miếng, phải dứt trừ nghiệp chướng, phải tịnh khẩu nghiệp, phải tịnh pháp giới, phải tịnh tam nghiệp. Dứt khoát phải như vậy thôi. Và cái bài 3 là phải nằm, phải ngủ, nằm đúng cách, nằm đúng chỗ và ngủ ngon giấc. Có nhiêu đó, hai bài có nhiêu đó. Nhưng mà tôi tin rằng quý vị chắc kiểu này rồi ngày lại rồi lại ngày qua, ngày qua rồi lại ngày lại, ngày lại rồi lại ngày qua, cái giường vẫn là cái giường như vậy, cái chỗ ngủ vẫn chỗ ngủ như vậy, cái cách nằm cũng cách nằm như vậy, không ai có canh cãi đâu. Quý vị có đồng ý? Tuần sau quý vị viết hết cái địa chỉ quý vị gọi cho tôi đi. Đi biết không? Bận rộn gì bận, tôi cũng đến nhà quý vị một chút. Và tôi nắm cái tờ địa chỉ Dạ xin thưa với ông chủ nhà, bà chủ nhà mời tôi tới nhà coi cái giường ngủ của bà với ông nằm có đúng cách không. Nếu không đúng cách á, thì tôi mời bà về chùa phạt một cục xôi, ăn cục xôi. Còn nếu mà ông mời á, thì tôi tới đây dạ thưa bà chủ nhà, tôi hôm nay có cái thơ này, mời tôi tới tôi coi, coi bà nằm đúng cái cách cái giường ngủ không. Vì cuộc sống á, nó liên quan tới giấc ngủ, sức khỏe hay không sức khỏe, mạnh hay đau, thông minh hay không thông minh là do giấc ngủ, do cái chỗ ngủ chiếm phần quan trọng. Do cái cách nằm, do cái cách bố trí của một cái nhìn một cái giường nằm á, biết cái người đó trình độ tới đâu. Do chỗ nằm mà nó bệ sệ quá thì quý vị không có làm cách gì tu học được á, tôi nói thiệt. Cho nên bây giờ nhân đây chủ xin thưa luôn là những tuần tới chúng ta có hai đại lễ, đại lễ Phật Đản và đại lễ Bồ Tát Quan Đức Tự Thiêu và Chư Thánh Tử Đạo đã chết cho chúng ta còn sống. Ngày hôm nay chúng ta học đạo là công ơn của Chư Thánh Tử Đạo của Bồ Tát Quan Đức. Bây giờ cho chúng ta dâng lên cúng dường. Quý vị có cúng dường tiền bạc của cái vật báo bao nhiêu thì cũng quý thôi, nhưng cái đó nó không lưu truyền, nó không mở rộng ra. Bây giờ quý vị học tới đâu làm tới đó, và cương quyết thay đổi cái chỗ nằm đúng phương và cách ngủ đúng pháp để cúng dường hai ngày đại lễ. Quý vị đồng ý không? Rồi muốn đi coi á, cái chỗ quý vị nằm á, đi thanh tra, gọi là chữ thanh tra cho nó quay, đi thanh tra thì qua 20 tháng 4 rồi đi. 20 tháng 4 mà bà nào ông nào chưa thay đổi á, thì thứ nhất là tự động bước lên đây xin nhận lệnh phạt, rồi tự nấu xôi mà ăn á, cho tôi cũng có tiền đâu mà mua nếp nấu xôi cho mấy gì. Xin thưa với thầy, con là tới nay chưa cải cách được cái giường nằm của con, con xin nhận lệnh phạt. Bắt đầu qua tháng 5 là cái tháng an cư triệt để của chùa này, qua tháng 6 là lo đi cúng dường. Cho nên mình được an cư có 2 tháng, còn các chỗ khác an cư tới 3 tháng, mình phải đi lo cho người khác an cư. Cho nên an cư 2 tháng, cho nên 2 tháng an cư đó là phải thúc liễm kinh khiếp. Thì trong 2 tháng đó thanh tra các cái giường ngủ, học ở đâu là làm việc theo tới đó thôi, chứ đừng có để bữa khác nó nhầy nhầy. Quý vị có đồng ý không? Tôi sợ quý vị đồng ý mà trong lòng nó hơi hồi hộp, là vì xây dựng sửa cái giường không được. Nãy giờ ngồi tôi biết là nhiều cái người cái đầu nghĩ sửa làm sao đây, về mà láng quán á, nhất là mấy bà đông láng quán nói ông chồng quýnh cho một cái sạc máu à, còn ông quýnh ông chửi cho tắt bếp luôn. Bà đi đâu về bày đặt không đâu, nên nằm sao nằm vậy giờ bày đặt khó lắm. Nhưng mà mình phải cương quyết à, cái bài học này là trả lời là cương quyết à. Mà nếu không cương quyết thì không làm thì thành công. Thất bại do dụ dự, thành sự do quá quyết. Nếu không cương quyết cải cách cái phương nằm và cái pháp ngủ á, cái phương pháp nằm và ngủ á, thì không làm được hết. Thành ra cái bài học chúng tôi hướng dẫn đây cũng trả thêm mây khói, rồi đâu nó cũng vào đó. Quý vị có đồng ý là cương quyết không? Bây giờ tôi hỏi, nếu đồng ý là nói với là cương quyết à, mà ai nắm mà không nói ngậm mấy miệng em, để tôi nhìn tôi biết chút. Còn người nào cương quyết là to này à. Bây giờ quý vị có cương quyết cải cách cái chỗ nằm và phương pháp ngủ của chính mình không? Quý vị có cương quyết không? Được 60%. Cố gắng lên chút. Tôi biết quý vị khó khăn lắm, mà mình không cương quyết á, thì không làm được đâu. Nếu như Đức Phật á, mà không cương quyết á, không trốn đi á, thì không ra khỏi thành. Và không cương quyết chịu lạnh, chịu đói, chịu khát thì không ngồi nổi 6 năm khổ hạnh trong rừng già. Không cương quyết á, thì không chịu thử thách với ma vương 49 ngày với cội Bồ Đề. Và riêng chúng tôi, nếu chúng tôi không cương quyết thì giờ này tôi không có ngồi trước mặt quý vị, phải không? cái gì cũng phải cương quyết, kiên nhẫn và cương quyết phải đạt cho bằng được đó. Và điều mà mình đã thấy phải mình phải làm gì, quý vị nói gì, có nói gì không? À, không nói gì thì bây giờ chúng tôi chờ đợi quý vị phải làm để cúng dường Phật đản và cúng dường Bồ Tát Quán Đức. Ngày mùng 2 tới đây chủ nhật, vị nào có rảnh buổi sáng về họp 9 giờ để họp mà thảo luận việc hai ngày lễ lớn. Thôi bây giờ chúng ta khuya quá rồi không có hát ha, bữa nay mắc nợ một bữa đi, rồi chúng ta đứng dậy tập một chút để rồi hồi hướng. Chú mà cái chú mà lật đật đứng dậy chưa nhường nhuyễn, chưa nhường mà có đâu nhuyễn ha. Chừng nào mà nhường nhuyễn á thì là chừng đó mới là tuyệt vời. Chú đừng chúng ta tập một chút lên nè, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên rồi mỏi mới sáng, chút nó hết mỏi chứ. À, bây giờ trái phải trước sau, trái phải trước sau, một nước miệng, trái phải trước sau, nuốt nước miệng, trái phải trước sau, nuốt nước miệng. Rồi quý vị đứng thoải mái một chút rồi chúng ta hồi hướng. Chú Phật tử con nguyện mến rồi, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.